Chương 346, ly khai ủ rủ mạ kỳ quần đảo, đi trước nhạt hành thành phố, canh thứ 3. Tuy là ủ rủ mạ kỳ quần đảo cuộc tranh tài trận chung kết, làm cho cả đại tái xuất hiện một điểm tì vết nào. Bất quá cả rủ hạ thực lực cũng là tất cả mọi người công nhận, cho nên cũng không có xuất hiện cái gì náo tàn không phục, khiêu chiến quấy rối sự tình. Ở sau cùng phân đoạn bên trên, vốn là Mai A thần quan tiến hành sau cùng hải thần chúc phúc tới kết thúc toàn bộ đại hội. Bất quá bởi sáng sớm thời điểm, Mai A tìm được rồi cả dù hạ, hướng về phía cuối cùng này phân đoạn tiến hành rồi sửa chữa. Trải qua 6 ngày ủ rủ mạ kỳ quần đảo đại tái, tuy là ở giữa xuất hiện không nhỏ ngoài ý muốn, bất quá cuối cùng đều bình an vô sự giải quyết rồi. Để cho chúng ta mọi người vì ủ rủ mạ kỳ quần đảo cuộc tranh tài kết thúc mị mạn ủng hộ đi Mai A lấy tư cách thần quan, từ chỗ ngồi đi ra, lớn tiếng nói. Mai A thật sự chính là trời sinh thích hợp thần quan đoán, nói rất có cổ động tính, ngươi xem chung quanh khán giả đều bị nàng nói xong lôi kéo lại. Cả dù hạ hướng về phía một bên tứ nữ nói rằng, mấy người nghe xong cũng là tán đồng gật đầu. Ở cuối cùng mọi người lại một lần nữa tiếp thu hải thần chúc phúc đi, bất quá lần này có điểm không giống với nha ở sau cùng trong nghi thức, Mai A đột nhiên có điểm dí dỏm nói rằng, đang ở mọi người có điểm nghi hoặc thời điểm. Mai A thần quan đã giơ trong tay lên hải hồn gậy trống, để ánh nắng chiếu xạ đến hải hồn trên người, hải hồn lại một lần nữa phát ra ánh sáng màu xanh. Lúc này, Mai A hướng về phía cả dù hạ nháy mắt một cái, cả dù hạ hướng về phía nàng gật đầu, trong tay lấy ra một viên đại sư cầu. Ra đi As. Cả dù hạ đem đại sư cầu đi lên ném đi. Keta Hi As một ra sân liền hướng về phía bầu trời lớn tiếng kêu to một tiếng. Cùng lần trước cái kia tràn đầy phẫn nộ cùng thê lương tiếng kêu không giống với, lần này à tiếng kêu tràn đầy uy nghiêm và khí phách. À toàn bộ thân thể ở hải hồn chiếu dọi xuống, có vẻ càng thêm thần thánh. Nguyên bản đối với hải chi thần truyền thuyết còn không quá tin tưởng mọi người, ở à sau khi xuất hiện, đều hoàn toàn trở thành hải chi thần tín đồ. Lưu gì ạ, sử dụng hải thần chúc phúc. Cả dù hạ ngửa đầu lớn tiếng đối với à hô. Trực tiếp kêu lũ gì ạ là bởi vì bây giờ ạ đại biểu là cả lũ gì ạ bộ tộc, cho nên cả dù hạ trực tiếp gọi nó lũ gì ạ. Còn cái kia hải thần chúc phúc thì là cả dù hạ ở sáng sớm nghe được mẹ ý kiến về sau, từ chân tân chấn đem ạ truyền đến về sau, từ ạ trong miệng biết được hải hồn một cái công năng. Đó chính là lũ gì ạ bộ tộc thành niên lũ gì ạ có thể đi qua hải hồn trợ rút, tiến hành phóng thích một loại đặc thù năng lực, hoặc giả nói là chúc phúc càng thêm chuẩn xác. Cả dù hạ giống như ả trực tiếp thương lượng một chút, sử dụng vào lúc này tên là hải thần chúc phúc gà nghe được cả dù hạ lời nói về sau, toàn thân chiếu sáng hải hồn làng quang, há mồm ra một viên sáng chói năng lượng màu xanh lam cầu thành hình ở trong miệng, sau đó ả ngửa mặt lên trời hướng về phía không trung phun một cái. Năng lượng màu xanh lam kia cầu bay đến giữa không trung, khi nó cùng thái dương trọng điệp về sau, trực tiếp muốn nổ tung lên, hóa thành lấm tấm bắn ra bốn phía bay ra đi ra ngoài. Thật là ôn nhu quang mang a, đây chính là hải thần chúc phúc sao, thực sự là quá thần kỳ, trên người ta vết thương cũ dĩ nhiên được rồi. Hải chi thần thực sự là quá lợi hại, quá thần kỳ. Ta quyết định về sau ta cũng tin ngưỡng hải chi thần. Nếu như nói phía trước, mọi người đối với trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn chỉ coi thành là một loại truyền thuyết nói, trải qua lần này, mọi người đối với trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn nhận thức càng là tăng lên một cái cao độ. Đương nhiên đối với có trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn cả dù hạ, cũng nhiều hơn nhân đánh lên chú ý chỉ là ở phía sau lý do với đều bị trông coi tại ra bên trong liệt không tỏa cho sửa chữa một trận về sau, phần lớn người đàng hoàng. Cuối cùng cũng sẽ không hiểu rõ chi. U dù mạ kỳ quần đảo đại tái sau khi kết thúc, cả dù hạ đoàn người cũng liền chuẩn bị trực tiếp rời đi. Bất quá phải trở về nhạt hành thành phố nói, trước hết đến xích mỏm đá trên đảo cá chim trấn. Cho nên cả dù hạ đám người dự định trực tiếp tiểu ra phát, bởi vì hôm nay vừa lúc có đi trước nhạt hành thành phố thuyền. Nguyên bản cả dù hạ còn mời As, chỉ bất quá As nói muốn tiếp tục đứng ở U Dù Mạ Kỳ quần đảo bên trên tu hành, cho nên giống như cả dù hạ đoàn người ra đi. Thật ra khiến cả dù hạ tương đối hết ý là, làm cả dù hạ đoàn người phải ly khai thời điểm, vừa lúc đụng phải muốn đi ra ngoài du lịch gạ xả mì cùng May A. Các ngươi quả nhiên là hai tỷ muội. Bất quá các ngươi đây là muốn cả rủ hạ nhìn người xuyên thường phục hai người, một bộ phải ra khỏi xa nhà bộ dạng, vì vậy sẽ theo cửa hỏi. Chúng ta đương nhiên là muốn đi bên ngoài tiến hành tu hành. Ghê tởm, đến lúc đó ta nhất định phải đánh bại ngươi. Tới cỏ rửa ta hôm nay khuất nhục. Ạ Xạ Mỉ tuyệt không khách khí nói với cả dù hạ, đối với mình bỏ quyền sự tình vẫn là rất không cam lòng. Vợ y thi tô tờ, hy vọng ngươi về sau tới khiêu chiến cả dù hạ không có để ý, hướng về phía Ạ Xạ Mỉ nói rằng. Cuối cùng Ạ Xạ Mỉ cùng á hai người cùng cả dù hạ đoàn người phân biệt. Mà cả dù hạ mấy người cũng quá giang đi trước nhạt hành thành phố đội thuyền. Miễn là ở trên biển ngây ngốc 6 canh giờ là có thể đạt được nhạt hành thành phố cảng. Cả dù hạ đứng ở thuyền trên bong thuyền, nhìn về phía nhạt hành thành phố phương hướng, không biết vì sao, cả dù hạ trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái, dường như nhạt hành thành phố bên kia có cái gì đang đợi cùng với chính mình đến, cái loại cảm giác này để cả dù hạ rất bất an. Nhưng là vừa không biết là cái gì. Khoảng cách nhạt hành thành phố phụ cận một cái tương đương nổi danh địa phương trong suốt ngày, mặt trên một con ngân hôi sắc đại miêu, mẹ thỏ đang cô độc nhìn ánh trăng trầm tư. Mà hỏa tiễn đội mới trong tổng bộ. Xạ cả kỳ cũng bởi một lần hết ý quan sát, phát hiện tìm đã lâu mẹ thỏ. Nhạt hành thành phố phạm vi cực đại nhạt hành đại sa mạc ở chỗ sâu trong, một con to lớn hát sắc sạt thưa đột nhiên đáp xuống một mảnh cổ xưa trong di tích, sau đó biến thành một con phổ thông lớn nhỏ sắt thưa. Một cái mang nón rộng vành người từ trong di tích mặt đi ra, sau đó lại có một đoàn nguyên bản sinh hoạt tại vùng sa mạc này bộ kẻ mẩn xuất hiện tại con kia sạt thưa phía sau. Cả dù hạ đoàn người, hỏa tiễn đội, mẹ thỏ, còn có thần bí nhân cùng sát thưa, cái này tứ phương tương hội tại trong suốt nhai hội tụ, không biết sẽ cỏ sát ra như thế nào hỉ bạn ạ. Mà nhạt hành thành phố còn có một người đang mong đợi cùng đợi cả dù hạ đến. Tờ S một chương này viết không hay lắm, bởi tối hôm nay có việc đi ra, tương đối trễ trở về, gõ chữ thời điểm có điểm nóng nảy. Hy vọng mọi người thứ lỗi. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy. 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng.